Kình Thiên Kiếm Đế, chương 6, Long Đế Thần Long Tý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một cái âm u ẩm ướt trong huyệt động, kiếm quang bay lượn, nộ thú cuồng giống. Copy nội dung từ truyện 88, nhiệt xúc còn dám kêu gào. Lâm Bạch một đạo kiếm quang đem một đầu xích hồng sắc thằn lằn chém giết tại dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bên người, một đầu khác xích hồng sắc thằn lằn, đã là vết thương chồng chất, nhìn thấy đồng bạn chết đi, hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại biết rõ, không phải Lâm Bạch đối thủ. Còn sót lại hạ xuống thằn lằn, đem huyệt động xô ra một cái động lớn, cực nhanh biến mất ở trong rừng. Copy nội dung từ truyện 88, thật vất vả tìm nửa tháng, mới tìm được hai đầu võ đạo lục trọng xích ban tích dịch, lại còn chạy một đầu. Lâm Bạch nhìn lấy từ cửa động nhảy ra ngoài thằn lằn, không cam lòng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, hôm đó Lâm Bạch tìm được dựng linh quả về sau, liền ăn vào 3 viên, đem tu vi võ đạo đề thăng tới võ đạo lục trọng. Lâm Bạch nâng lên đầu này bị chính mình chém giết thằn lằn, cực nhanh đi ra huyệt động. Copy nội dung từ truyện 88, sau 10 phút Lâm Bạch đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Hạp cốc này chính là Lâm Bạch tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong chế tạo tạm thời nơi ở. Copy nội dung từ truyện 88. Cộng thêm đầu này võ đạo lục trọng xích ban tích dịch, không biết có đủ hay không. Lâm Bạch trở lại trong thung lũng, đi tới một tòa trong huyệt động, bên trong chồng chất như núi yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú đều là Lâm Bạch nửa tháng này tới chém giết yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88, yêu thú thích ăn người, nếu không có nhân tộc hưng thịnh thiết lập thành trì chống cự yêu thú lời nói, những thứ này yêu thú sợ rằng đã sớm đem nhân tộc ăn sạch. Cho nên, yêu thú và nhân tộc là trời sinh địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch chém giết yêu thú, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác áy náy. Nửa tháng đến, Lâm Bạch chém giết hơn 100 con yêu thú, đều là võ đạo ngũ trọng trở xuống, cũng không có vội vàng đi tinh chế chúng nó khí huyết chi lực mà là tất cả đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đem xích ban tích dịch ném xuống đất, Lâm Bạch thật sâu nói rằng. Tu luyện, Long Đế Thần Long Tý, hẳn đủ a, thử nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng khí. Lâm Dược giao cho Lâm Bạch bí tịch, Lâm Bạch nghiêm túc xem qua, nếu muốn tu luyện. Long Đế Thần Long Tý, thật là cần đại lượng yêu thú tiên huyết tới sinh động Lâm Bạch trong cơ thể khí huyết chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, mấu chốt nhất đúng, quyển bí tịch này, lại là địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Trước mặt chồng chất như núi yêu thú thân thể bên trong huyết dịch liền nhanh chóng bốc hơi lên, nói tồn đi ra tinh thuần khí huyết chi lực dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88, khí huyết chi lực tựa như là phần thiên liệt diễm, tiến vào Lâm Bạch thân thể nháy mắt liền trước thiêu Lâm Bạch mỗi một tấc da thịt. Đau, copy nội dung từ truyện 88, đau đớn kịch liệt nhường Lâm Bạch sắc mặt nhăn nhó. Chịu đựng, copy nội dung từ truyện 88, oanh, làm hơn 100 con yêu thú khí huyết chi lực nhảy vào trong cơ thể thời điểm, một cổ khổng lồ hồng quang từ Lâm Bạch trên người bốc lên tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lâm Bạch trên người da thịt, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch vào thời khắc này đều thu được thiên truy bách luyện. Góc truyện audio.com, trong cơ thể truyền đến, ken két, thanh âm, không ngừng Lâm Bạch bên tai nhớ lại đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian trôi qua nửa canh giờ. Lâm Bạch phát thệ, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, thống khổ nhất nửa canh giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Khí huyết chi lực tại Lâm Bạch trong cơ thể tựa như liệt diễm phần thân, phiên giang đảo hải cuối cùng quy về Lâm Bạch hai tay bên trong, một tiếng cao vút long ngâm từ cánh tay bên trong truyền đến. Thành, copy nội dung từ truyện 88, không biết cấp cửu phẩm võ kỹ, uy lực bao lớn. Lâm Bạch đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhìn rất suy yếu, nhưng cái này cũng vô pháp ngăn chặn Lâm Bạch trong ánh mắt kích động hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, Long Đế Thần Long Tý. Chính là lấy từ ở chân long tộc phân nhánh giao long nhất tộc tuyệt học, đã từng tìm hiểu giao long nhất tộc chiến đấu phương pháp, khổ ngộ 10 năm, cuối cùng tập luyện được một chiêu thần thuật, đây cũng là thần Long Tý. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Long Đế Thần Long Tý bên trong giới thiệu, truy, copy nội dung từ truyện 88, en cua tui vn, nhanh, vừa mới truyền đến hồng quang, chính là ở chỗ này, nơi đây hẳn là sẽ có trọng bảo xuất thế. Lão đại, nơi này có một cái huyệt động. Copy nội dung từ truyện 88, vào, hồng quang chính là từ trong huyệt động truyền tới. Lâm Bạch vừa rồi đột phá thời điểm, hồng quang tận trời, hấp dẫn không ít cao thủ đến chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, Trước hết có mặt một nhóm chính là Kình Thiên Minh võ giả. Đầu lĩnh chính là Kình Thiên Minh một cái đường chủ, họ Trương, võ đạo lục trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, Trương đường chủ mang theo mười mấy cái võ giả, vẻ mặt hưng phấn đi vào trong huyệt động, lấy hắn quanh năm tại Thanh Linh Sơn mạch mạo hiểm kinh nghiệm đến xem, loại này trời sinh dị tượng tất nhiên sẽ có trọng bảo xuất thế. Đây là, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú thi thể chồng chất ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88, phát tài, những thứ này yêu thú thi thể, rõ ràng đều là võ đạo ngũ trọng, thấp nhất đều là võ đạo tứ trọng, xuất ra đi bán giá chỉ ít nhất vạn lượng bạc a, ha ha, chúng ta phát tài, chúng ta phát tài. Copy nội dung từ truyện 88, những thứ này Kình Thiên Minh đệ tử đi vào huyệt động, trước tiên nhìn thấy chính là trong huyệt động chồng chất như núi yêu thú thi thể. Bảo vật đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Bảo vật đâu? Trương đường chủ cũng không có giống như những cái kia không có tiền đồ đệ tử bên kia, đạt được một ít yêu thú thi thể liền thỏa mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tin tưởng vững chắc nơi đây tất nhiên sẽ có trọng bảo xuất thế. Chư vị, các ngươi tự tiện xông vào ta động phủ, cái này sợ rằng có chút không đúng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này từ trong góc đi tới, sắc mặt mơ hồ có chút không vui nói rằng. Lại còn có võ giả, võ đạo lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Trương đường chủ chúng ta làm sao bây giờ? Một đám Kình Thiên Minh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch là võ đạo lục trọng trong lòng có chút sợ hãi, nhìn về phía Trương đường chủ. Copy nội dung từ truyện 88, cả bất kể có phải hay không ngươi động phủ tiểu tử đem cái này bên trong bảo vật giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Trương đường chủ nhìn chằm chằm Lâm Bạch tàn bạo nói rằng, ta hôm nay tâm tình tốt không muốn giết người cút nhanh lên. Lâm Bạch không kiên nhẫn đối Trương đường chủ nói một câu. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Hảo tiểu tử, đã ngươi cố ý muốn chết các huynh đệ, cho ta làm thịt hắn. Trương đường chủ vừa nghe, giận tím mặt nói. Đường chủ, hắn chính là võ đạo lục trọng a, một cái võ giả có chút sợ hãi nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Trương đường chủ cả giận nói. Hỗn đản, chúng ta nơi đây hơn 20 người, mặc dù hắn là võ đạo lục trọng, cái kia lại có thể thế nào? Chúng ta mỗi người phun một bãi nước miếng đều có thể đưa hắn chết đuối, sợ cái gì? Đường chủ nói có lý, chúng ta tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, giết A Kình Thiên Minh võ giả, nhao nhao lấy ra binh khí, đối lấy Lâm Bạch xông lên. Copy nội dung từ truyện 88, Trương đường chủ tay đưa ra phía trước từ phía sau lưng rút ra một thanh đại đao, lực phách hoa sơn đối chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu chém xuống đi. Đi chết đi tiểu tử. Copy nội dung từ truyện 88, Trương đường chủ cười lạnh nói. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vừa lúc để cho ta tới thử xem thần long tí lực lượng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, cước bộ như du ngư thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88, một cổ khổng lồ khí huyết chi lực ngưng tụ tại trong cánh tay phải. Thần Long Tí, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt hung ác một quyền đánh ra trong cánh tay phải cuồn cuộn mà đến khí huyết chi lực cùng chân khí đan vào một chỗ, hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ chân long hư ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đối lấy Trương đường chủ tập kích mà đi. Giống, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng lay động thiên địa rồng ngâm, chấn đắc Trương đường chủ toàn thân khí huyết cuồn cuộn đan tràng phun ra một ngụm tiên huyết tới. Không tốt, không muốn, tha mạng A, copy nội dung từ truyện 88, A Trương đường chủ còn chưa kịp cầu xin tha thứ, liền bị Lâm Bạch một quyền đánh thành một đoàn bọt máu, vẩy ở giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, giết Trương đường chủ, một quyền này uy lực còn không có ngưng hẳn, tùy theo đẩy về phía sau, đem Trương đường chủ phía sau sở hữu võ giả toàn bộ đánh chết, va chạm trên thạch bích rung động đồi núi. Lâm Bạch nhìn thấy trước mặt một màn này, mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Thần Long Tí mạnh mẽ như vậy, không hổ là địa cấp cửu phẩm võ kỹ, liền võ đạo lục trọng võ giả căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, trời cũng giúp ta có thần Long Tí, một tháng sau, Lâm Tử Nhi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lâm Bạch siết quả đấm kiên định nói rằng, tiếp tục như vậy thì đi tăng cao tu vi, trong vòng một tháng, để thăng tới võ đạo cửu trọng, vẫn có chút độ khó. Lâm Bạch trầm ngâm lẩm bẩm. Copy nội dung từ truyện 88, cảnh giới võ đạo, mỗi một trọng đều tựa như là một đạo rãnh trời, nhiều ít thiếu niên anh hào tại một cái cảnh giới bên trên thẻ vài thập niên đều khó đột phá. Một tháng đột phá ba cái cảnh giới, từ võ đạo lục trọng đột phá đến võ đạo cửu trọng, người ở bên ngoài xem ra tựa hồ căn bản không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, nhưng là có thể làm được. Chỉ cần có đủ cường đại yêu thú yêu huyết, lâm bạch tu vi, là có thể liên tục không ngừng đề thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Cà nếu muốn tìm được thanh linh sơn mạch bên trong cường đại yêu thú, giống ta nửa tháng này tới đấu đá lung tung mới tìm được hai đầu xích ban tích dịch như vậy như thế tìm tiếp, phỏng chừng một tháng ta cũng tìm không được nhiều ít cường đại yêu thú. Góc truyện audio.com, nghe nói Kình Thiên Minh cùng Trảm Yêu Minh bên trong có thanh linh sơn mạch bản đồ chi tiết, thật là ta hiện tại cùng Kình Thiên Minh quan hệ, giết người ta con riêng, hiện tại lại giết một cái đường chủ. Copy nội dung từ truyện 88, Kình Thiên Minh phải đi không, chỉ có đi Trảm Yêu Minh. Lâm Bạch trong động phủ thu thập một phen, đem động phủ phong bế, chờ hắn phải ly khai thanh linh sơn mạch thời điểm, lại đến lấy đi nơi đây yêu thú thi thể, trở lại Linh Tê Thành cũng có thể bán ra một cái giá tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.